Bạch tử tái sinh, chương 160, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời à, khi nghe được tin này, Hoàng Thái Liên lập tức ngẩn người. 100 vạn đổi lấy một logo. Phải biết rằng, 100 vạn có thể mua được một căn nhà rồi. Trúc Tiểu Xuân thấy biểu cảm của Hoàng Thái Liên không đúng, liền lên tiếng hỏi, Thái Liên, sao vậy? Cậu hỏi người bán hàng chưa? Họ nói gì? Hoàng Thái Liên đưa điện thoại cho họ. Các cậu tự xem đi. Trúc Tiểu Xuân cầm lấy điện thoại, đọc lại các cuộc trò chuyện trước đó. Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư cũng đọc qua. Cả ba người đều khá ngạc nhiên. Ý là, áo mà Bạch Tử mặc là hàng chính hãng sao? Lương Văn Thư cảm thấy trong lòng rất phức tạp. Trước đây, một thương hiệu mà ngay cả mẹ cô cũng không coi trọng, giờ đây lại có mức giá và yêu cầu cao như vậy. Nhị thập tứ kiều đã bắt đầu đi theo con đường thiết kế cao cấp rồi sao? Trầm Thanh Thanh lại cảm thấy khó mà nói hết được. Tại sao lại thế? Thương hiệu nhị thập tứ kiều này, trong ký ức của cô ở kiếp trước, chẳng có chút ấn tượng gì. Làm sao có thể là một thương hiệu cao cấp được? Ngay lúc này, người bán hàng lại gửi thêm một tin nhắn nữa. À đúng rồi, cậu có thấy không? Website vừa cập nhật thông tin. Nhị thập tứ kiều chính thức mở cửa hàng tổng tại nước ngoài. Có vẻ như họ đang chuẩn bị mở rộng thị trường quốc tế. Dây, trong tiếng Anh có nghĩa là ngày, 24, một ngày, ở nước ngoài. Cái tên này thật dễ hiểu. Bên cạnh đó, triết lý thương hiệu của nhị thập tứ kiều cũng rất đơn giản, dễ hiểu, đó là muốn khách hàng có thể mặc đồ của họ 24 giờ một ngày. Nhị thập tứ kiều không chỉ sản xuất đồ may sẵn, mà còn có rất nhiều dòng sản phẩm cho trẻ em, đồ ngủ gia đình và nhiều loại khác. Trầm Thanh Thanh hoàn toàn bị sốc. Nhị thập tứ kiều chính là dây, sao, khoảng cách thông tin này quá lớn. Trong ký ức của cô ở kiếp trước, dây có thể được coi là thương hiệu quốc gia, là một trong những thương hiệu cực kỳ mạnh, hiếm có đối thủ có thể so với họ. Trước đây, Tống Hàn Yên chẳng thèm quan tâm, giờ lại trở thành một thương hiệu mà bà không thể nào với tới. Nhưng điều làm đau lòng hơn cả còn ở phía sau, khi một tin nhắn khác lại xuất hiện trên màn hình. Cô gái này mặc đồ có vẻ rất sang trọng, rất có phong cách, cậu có thể cho mình thông tin liên lạc của cô ấy không? Mình muốn mời cô ấy làm người mẫu, đồng thời giúp mình thiết kế mẫu cho bộ sưu tập của mình. Thật là khiến người ta không biết nói gì. Hoàng Thái Liên vội vàng xóa người bán hàng này. Vậy là nói Bạch Tử mặc đồ chính hãng sao? Lương Văn Thư để lại chút thể diện, mở miệng nói, thật ra nếu Bạch Tử mặc đồ chính hãng cũng chẳng có gì lạ. 200 vạn cũng không phải là quá lớn. Huống chi, cậu ấy dù sao cũng là người Bạch Gia Gia. Trúc Tiểu Xuân, cái gì? Bạch Tử là người Bạch Gia Gia á? Lương Văn Thư, ồ, các cậu vẫn chưa biết à, Bạch Tử là em gái cùng ba khác mẹ của Bạch Chú. Cùng ba khác mẹ. Vậy nói trắng ra chẳng phải là con ngoài giá thú sao? Trúc Tiểu Xuân vô tình thốt lên. À, Bạch Tử cũng giống cậu. Là con ngoài giá thú à? Lương Văn Thư ánh mắt trở nên sắc bén. Cậu có ý gì? Trúc Tiểu Xuân ho mấy tiếng. Xin lỗi Văn Thư, mình không cố ý đâu. Mình không có ý gì khác. Lương Văn Thư khinh thường nói. Cậu ta có thể so với mình sao? Mẹ mình vừa có tiền vừa có danh tiếng. Bà ấy ngày xưa không nỡ mới sinh ra mình và anh trai. Bà ấy bị lừa. Hơn nữa, bây giờ mình và anh trai đã được nhà họ Lương công nhận, hưởng quyền thừa kế ngang hàng. Còn Bạch Tử kia, nhìn một cái là biết không được công nhận. Cậu ta cũng chẳng có quyền thừa kế gì. Nói thì nói vậy, nhưng ai cũng biết rằng trong giới thượng lưu, con ngoài giá thú là tầng lớp bị khinh thường nhất. Thậm chí, những ai là con ngoài giá thú cũng chẳng dám tự hào. Họ cố gắng giữ mọi thứ kín đáo nhất có thể. không để lộ thân phận, nhưng Lương Văn Thư thì khác, cô lại cảm thấy tự hào về điều này. Hoàng Thái Liên, hóa ra Bạch Tử là con ngoài giá thú. Trời ạ, vậy mà cậu ta còn kiêu ngạo thế. Trúc Tiểu Xuân, cậu ta đúng là vận may không tệ. Trước đó đã cướp mất 18 năm cuộc đời của Thanh Thanh. Giờ lại bước vào một gia đình giàu có khác. Mặc dù là con ngoài giá thú, nhưng cậu ta vẫn giàu. Trầm Thanh Thanh, nhắc đến chuyện này, lòng Trầm Thanh Thanh lại cảm thấy không cam tâm. Vận may của con tiện nhân Bạch Tử kia thật sự quá tốt. Lần trước cô điều tra kết quả lại sai. Rốt cuộc là sai ở khâu nào? Có lẽ cần phải nhờ hacker điều tra lại. Lương Văn Thư, nếu áo cậu ta mặc không phải hàng giả thì thôi. Dù sao cũng chỉ là một chiếc áo, không có gì to tát. Đi đến câu lạc bộ thôi. Được, buổi chiều, trên diễn đàn của trường T, giải đấu cấp đại học đã được bàn tán rôm rả. Lương Văn Thư và Trầm Thanh Thanh lần lượt đăng ký tham gia. Cả hai đều tìm đồng đội là những người nổi tiếng trong giới. Thậm chí có một người là streamer có tiếng trên nền tảng trực tuyến. Trên website chính thức, danh sách các đội và thành viên được hiển thị theo thời gian thực. Trầm Thanh Thanh rất mong chờ, muốn xem đội LAC của mình sẽ tạo ra làn sóng bàn tán như thế nào trên diễn đàn khi cái tên được công bố. Cô tự tin rằng mình chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm thảo luận. Nhưng không ngờ, tâm điểm thảo luận không phải cô, cũng không phải đội của Lương Văn Thư, mà là một đội có tên gọi Mãnh Long Quá Giang. Trầm Thanh Thanh nhấn vào tên đội Mãnh Long Quá Giang, quê mùa kia, nhìn danh sách các thành viên bên dưới, cô lập tức sững sờ. Đội trưởng lại là Bạch Tử, sinh viên năm nhất ngành biểu diễn, còn các thành viên khác đều là đàn anh năm ba, Tề Hàn, Bạch Chú, Lương Trạch Tích và Chu Hòe. Đến kẻ ngốc cũng có thể đoán ra đó là Tề Hàn và ba người còn lại. Đồng đội của Bạch Tử lại là Tề Hàn và nhóm của anh sao? Không khó hiểu tại sao Mãnh Long Quá Giang lại trở thành tâm điểm thảo luận trên diễn đàn. Phải biết rằng Tề Hàn và những người kia vốn dĩ đã là nhân vật nổi tiếng trong ngành máy tính. Trước đây họ chưa từng tham gia bất kỳ giải đấu nào. Ngoại trừ Chu Hòe dẫn câu lạc bộ đi thi đấu, ba người còn lại hoàn toàn không xuất hiện. Vậy mà giờ đây, Bạch Tử lại thuyết phục được họ cùng tham gia giải đấu cấp đại học. Chuyện này đúng là chưa từng có. Không lạ gì khi diễn đàn lại sôi động đến vậy. Ngay cả những người không chơi Ti cũng bắt đầu chú ý, khiến giải đấu lần này trở nên nóng hơn bao giờ hết. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là Bạch Tử lại là đội trưởng. Thực ra không phải Bạch Tử không thể làm đội trưởng, nhưng vấn đề là dựa vào đâu cô được làm đội trưởng trong đội này? Trong đội, ai mà không giỏi hơn cô cơ chứ? Cô lấy tư cách gì để làm đội trưởng? Trầm Thanh Thanh nghĩ mãi không thông, tức đến nỗi không chịu được. Cô lập tức nhắn tin cho hacker qua WeChat. Đã đến mức này, cô không thể nhịn được nữa. Cô muốn khiến Bạch Tử rơi xuống vực thẳm. Cậu tra được gì chưa? Bạch Tử nhận được tin nhắn của Trầm Thanh Thanh, mở ra xem, sau đó chậm rãi trả lời. Tra được rồi, đã tra được rồi. Trầm Thanh Thanh trong lòng lập tức vui mừng. Vậy cậu lập tức tung tất cả những thông tin bẩn này lên diễn đàn của trường đại học T đi. Tôi muốn cậu ta thân bại danh liệt, không thể ở lại trường được nữa. Tốt nhất là bỏ học. Bạch Tử biết Trầm Thanh Thanh ghét mình, nhưng không ngờ Trầm Thanh Thanh lại vội vã đến vậy. Tuy nhiên, đây chưa phải là thời điểm mà Bạch Tử đã dự đoán. Cậu chắc chắn muốn làm ngay bây giờ à? Tôi đề nghị cậu vẫn nên kiên nhẫn một chút. Sao không đợi tới khi giải đấu cấp đại học bắt đầu rồi hãy vạch trần? Lúc đó mới có hiệu quả cao nhất, độ nóng cũng lớn nhất. Cách chương